Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm bị kéo lại, cửa thì khóa trong, Dư Ôn nằm trên ghế giữa phòng vẽ. Dầu Mông thừa nhận sự va chạm mãnh liệt từ đằng sau, cô cắn môi, thở dốc dồn dập. Âm thanh rên rỉ dâm đãng đứt quãng vọng trong không khí, theo khe cửa mà lọt vào tai Quý Nam Uyên đang đứng bên ngoài. Anh xoay người tính rời đi, lại nhạy cảm mà nghe ra được giọng nữ bên trong chính là cô gái lúc nãy nhờ anh tới làm mẫu vẽ tranh. Bởi vì lúc này Dư Ôn ở bên trong đang nói chuyện, chỉ là âm thanh hơi nặng nề. Anh nhanh lên, a, lát nữa em phải, v, vẽ, vẽ, a. Qua tầm một tiếng sau, nam sinh mới gầm nhẹ một tiếng, bên trong lại an tĩnh trở lại. Quý Nam Uyên đi tới toilet cuối hành lang để hút điếu thuốc. Khi quay lại phòng vẽ tranh thì bên trong chỉ còn một mình Dư Ôn. Khuôn mặt cô vẫn còn ửng hồng sau khi xong việc, bờ môi đỏ bừng, răng cắn bút. Thấy Quý Nam Uyên tiến vào, Dư Ôn nhìn anh cười cười. Quý Nam Uyên đóng cửa lại, lúc đi đến giữa phòng vẽ tranh liền thấy một mảnh tinh dịch chưa khô chảy trên mặt đất, trong không khí còn lưu lại chút mùi tanh. Thấy anh nhìn xuống đất, Dư Ôn mới nhớ tới lúc nãy bạn trai bắn tinh ra sàn. Mặt cô đỏ lên, giả bộ đi tới, tính dùng chân đạp lên tinh dịch, nghiền qua nghiền lại để xóa dấu vết, nhưng cảm thấy dính ở giày rất ghê tởm nên đành tìm một tờ giấy vẽ phủ lên. Cô nửa khom lưng, lộ ra cặp mông vểnh, vùng giữa quần đùi đã bị đê, em mờ thủy tiết ra làm ướt nhẹp. Lúc mới làm xong, Dư Ôn lo lắng Quý Nam Uyên sắp tới nên chỉ lau dọn qua loa rồi mặc lại quần áo. Nào biết sau cao trào đê, em thủy còn lưu lại bên trong chảy ra khiến quần lót cô ướt sũng. Khi cô đứng dậy chỉ cảm thấy phía dưới dính nhớp, không hề phát hiện ra giữa quần mình là một mảng lầy lội. Tinh dịch, đê, em thủy, mông vểnh, chân trắng. Mấy cái từ ngữ mấu chốt này tổng hợp thành một hình ảnh dâm mỹ trong đầu Quý Nam Uyên. Dương V, tê trong quần anh chậm rãi cương lên. Bên tai là âm thanh rên rỉ yêu kiều của nữ sinh cách một cánh cửa vừa rồi. Bàn tay vừa mới nâng áo lên lại thả xuống. Hà, Dư Ôn nghĩ anh không cởi đồ nên có chút hoang mang. Làm sao vậy? Quý Nam Uyên móc 300 tệ từ trong túi ra đưa tới trước mặt cô, giọng nói có chút nghẹn. Không vẽ nữa. Hà, Dư Ôn giữ chặt lấy cánh tay anh. Không được, ngày mai tôi phải nộp rồi. Cô có chút gấp gáp nên dán đến gần người anh. Mùi hương cơ thể bay vào chóp mũi. Quý Nam Uyên có thể ngửi được hương vị của đê, em thủy thơm ngọt, chân mày anh nhíu càng chặt, côn tê hát. Tê phía dưới sưng to hơn, anh tránh né cánh tay cô, lại không ngờ Dư Ôn nhào đến, hai tay ôm lấy cánh tay anh. Đừng mà, cô nhẹ kêu, áo thun trắng bị động tác này mà trễ xuống, lộ ra rãnh ngực cùng hai mảnh nhũ thịt trắng nõn mềm mại. Quý Nam Uyên rời tầm mắt lên khuôn mặt cô. Hơi thở có chút nóng bỏng nói. Cô xác định là muốn vẽ ngay bây giờ. Xác định, Dư Ôn gật đầu, Quý Nam Uyên gật đầu. Được, Dư Ôn buông tay nhìn anh cởi áo. Trước ngực anh có vết sẹo vừa sâu vừa dài, phía sau lưng cũng có. Anh hoạt động cổ vai, cả người cơ bắp đều bị kích thích, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Dư Ôn rất thích cánh tay nổi gân xanh của nam sinh, cảm thấy chỗ đó rất gợi cảm, không nhịn được mà nhìn lâu hơn. Quý Nam Uyên cởi quần, quần lót nhô lên rất cao, phía trên đã dính ướt. Anh không do dự kéo nó xuống, Dương V, tê bật ra, rất lớn, giống như rừng cây rậm rạp đột nhiên nhảy ra một con mãnh hổ. Dư Ôn đồ vật kia làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Nam Uyên. Anh hất cằm với cô rồi nói, vẽ đi, cách chương.